lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836, đã nói xong khổ nhục kế đâu. Tống Giang được vị bất chính, các nơi cần vương quân đội, có thể nói ít càng thêm ít, ở Cổ Gia quân một đường giết đi vào dưới tình huống. Những kia trung tâm với Tống Giang, có thể hoàn toàn chỉ huy được quân đội, đã bị tiêu diệt rồi cái 7-8 phần, thừa xuống, coi như chạy đến, Tống Giang cũng không hoài nghi chút nào, bọn hắn không phải đến Cần Vương, mà là sẽ nhìn lấy hắn cùng Cổ Gia quân lưỡng bại câu thương. Về sau trở ra kiếm tiện nghi, 3 vạn, thêm lên dân chúng trong thành nói, Lâm Dung bọn hắn như thế nào? Tống Giang mở miệng hỏi nói, từ ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài khí tức đến xem, nâng cao một bước trở thành đại tông sư không có vấn đề. Ngô Dụng nói rằng, dừng lại một chút, chỉ là cách bọn họ xuất quan, chí ít tầm muốn 10 ngày, chúng ta có thể chống đỡ 10 ngày sao? Tống Giang hỏi nói, chỉ là thành bên trong lương thực, coi như bị 4 phía, chí ít cũng có thể chèo chống hơn 2 tháng. Ngô Dụng lắc đầu, nhưng đối phương khí thế hung hung, Cổ Dung lại là đại tông sư, nếu như hắn xông pha chiến đấu phía trước, liều lĩnh công thành, chúng ta căn bản không có người có thể ngăn trở hắn. Đại tông sư, Tống Giang sắc mặt u ám, đại ân tự nhiên là có được chính mình đại tông sư. Số lượng vẫn là 2 cái, chỉ là 2 cái này, đều không phải là hắn Tống Giang người. Một cái thuộc về đại ân hoàng thất, bây giờ đã cưỡi Hạc Tây về, bị Tống Giang, Ngô Dụng bọn hắn thiết kế âm chết. Một cái khác thì là Chu Đồng, hắn trước kia mở qua võ quán, Lâm Sung, Võ Tòng, Lô Tuấn Nghĩa 3 người đều ở Chu Đồng môn hạ học qua võ công. Về sau Chu Đồng tuổi tác lớn rồi, liền đến chỗ đi đi nhìn xem. Thành rồi một cái chân chính nhàn vân giã hạc, dù là Lô Tuấn Nghĩa đám người trên Lương Sơn, cơ hồ chính thức tuyên cáo tạo phản, Chu Đồng cũng không có có phản ứng gì. Về sau bị chiêu an sau, Tống Giang xoán vị, Chu Đồng vẫn không có phản ứng, chân chính mặc kệ nhàn chuyện, dù là Lô Tuấn Nghĩa 3 người xem như hắn đệ tử cũng như thế. Năm đó Lâm Sung xui xẻo thời điểm Chu Đồng không có quản, đến tiếp sau cũng sẽ không xen vào nữa. Tống Giang làm lên hoàng đế sau, chuyện làm thứ nhất chính là tìm kiếm hành tung bất định Chu Đồng. Dạng này một cái đại tông sư rời rạc ở ngoài, hắn Tống Giang không yên lòng, vì thế còn cùng Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Sung bọn hắn phát sinh rồi một chút cãi lộn, mới không được nữa chi. Lô Tuấn Nghĩa đại bại tin tức truyền về sau, Tống Giang lại phái người tìm kiếm Chu Đồng, đáng tiếc đến bây giờ cũng không có tìm được hắn tung tích. Có Chu Đồng tam tích sao? Tống Giang hỏi nói, Ngô Dụng lung lay đầu. Tống Giang nhíu lại lông mày, trầm mặc không nói, đại tông sư không phải vô thượng tông sư, nếu như Cổ Dung là vô thượng tông sư, bọn hắn hiện tại dứt khoát đầu hàng được rồi. Nhưng một cái đại tông sư không người chống cản, tạo thành tổn thất cũng rất lớn. Hoàn toàn chính xác, Tống Giang này bên còn có 2 cái tông sư ở. Một là Phích Lịch Hỏa Tần Minh, hai là có nhỏ quan Vũ Danh xưng đại đao quan thắng vừa vặn họ Quan. Lại cực kỳ sùng bái quan Vũ, bởi vậy khắp nơi bắt chước quan Vũ. Trước kia đi qua đại đỉnh, còn từ quan Vũ bên kia học qua 1 chiêu nửa thước. 2 người mặc dù tuổi tác chênh lệch không lớn, cũng coi là nửa cái sư đồ. Nhỏ quan Vũ danh xưng danh phó, có thể gọi đi ra. Này một điểm cùng chỉ có thể sau lưng hơi gọi vừa gọi nhỏ Ôn Hầu Lữ Phương khác biệt. Nhưng là, quan thắng ở Tống Giang thượng vị thời điểm, lực chiến đại ân hoàng thất tông sư. Bị trọng thương, bây giờ còn đang dưỡng thương, một thân thực lực, 10 không còn 1, chỉ còn lại có 1 cái Tần Minh, làm sao có thể chống đỡ được đối phương đại tông sư. mà Lập Cổ gia quân lại không chỉ có Cổ Dung một cái cao đoan chiến lực. Giết chết Công Tôn Thắng Cổ Hoàn ở công thành chiến bên trong, có thể phát huy ra tác dụng, thậm chí so đại tông sư còn muốn to lớn, không thể phát động các nơi bách tính sao? Tống Giang nói rằng, còn có 100.000 đại quân hành quân, lương thảo của bọn họ lại từ đâu mà đến? Nếu có thể phát động bách tính hợp tác tác chiến, liền có thể trình độ lớn nhất tiêu hao Cổ gia quân. Bây giờ tình huống trong hoàng thành, bách tính khẳng định là một khối tử thủ hoàng thành. Nhưng đó là thủ thành quân sĩ tiêu hao được thất thất bát bát dưới tình huống mới sẽ để bách tính chống đi tới. Trước đó, coi như bức bức cũng vô dụng, ngược lại dễ dàng chơi thoát, biến khéo thành vụng. Không thể, Ngô Dụng cười khổ một tiếng lắc đầu. Cổ gia quân mặc dù một đường tiến quân thần tốc, nhưng bọn hắn đối bách tính cơ bản từng ly từng tí chưa phạm. Đánh ra, đánh thổ hào thân hào nông thôn, phân thổ địa, khẩu hiệu, diệt rồi không ít hào cường thân hào nông thôn, rộng phát tiền tài, chỉ lấy lương thực, còn rất được lòng người. Ngoặc kép, Tống Giang bưng kín cái trán. Bách tính hiểu cái gì? Bọn hắn tốt nhất dán làm. Tống Giang được vị bất chính. Chỉ cần đến một trận đại thắng, liền có thể ngồi vững vàng vị trí. Nhưng bọn hắn cũng không tốt nhất gián sách. Cổ gia quân cho bọn hắn thật sự lợi ích. Hiện tại muốn Tống Giang động động mồm mép liền muốn bọn hắn đi chịu chết. Làm sao có thể? Kéo, nhất định phải kéo tới Lâm Xung bọn hắn xuất quan. Tống Giang thả tay xuống, chém đinh chặt sắt nói, Lâm Xung, Võ Tòng hai người hiện tại chính tại bế quan, lại xuất quan thời điểm, liền là đại tông sư chi cảnh, đến lúc liền có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt, mới Tống, định xuống chưa đổi quốc hiệu vì Tống, tại thủy hỏa bên trong, 10 ngày này nhất định phải chịu đựng được. Ngô Dụng gật gật đầu, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng nói. Cũng không phải là không được chống nổi trong khoảng thời gian này. Bọn hắn thiếu khuyết thời gian. Thực tế trên cổ gia quân cũng không có quá nhiều thời gian. Xâm nhập địch quốc tác chiến. Dù là đánh ra, đánh thổ hào phân ruộng đất, khẩu hiệu. Cũng không khả năng trực tiếp vạn dân quy tâm. Hết lần này tới lần khác lưu cho thời gian của bọn hắn. Muốn so Tống Giang thời gian của bọn hắn nhiều như vậy một chút xíu. Này liền rất xấu hổ. Kỳ thực, ta có một kế. Một lát sau, Ngô Dụng thở dài một tiếng, nói, Tống Giang có chút bất mãn mà nhìn rồi Ngô Dụng một mắt. Đều cái gì thời điểm rồi, còn ở nơi này trần chờ. Có kế cũng nhanh dùng a. Khổ nhục kế, Ngô Dụng đón lấy Tống Giang ánh mắt. Cổ gia quân tiên phong tướng lĩnh đều là nữ tử. Chúng ta phái ra tam nương cùng chi giao chiến. Sau đó thì sao? Tống Giang hỏi nói. Ngô Dụng trong miệng tam nương là Hỗ tam nương. Bị Tống Giang sai khiến gả cho Vương Anh. Kết quả hai người còn không có làm được đến thành hôn. Vương Anh ra tiền tuyến liền bị cổ gia nữ giết chết. Hỗ tam nương cứ như vậy trở thành rồi quả phù. Vui vẻ vô cùng. Đúng vậy. Ai nguyện ý gả cho Vương Anh cái này ra hỏa a? Cũng không phải ghét bỏ Vương Anh thấp, mà là Vương Anh toàn bộ người đều không được, trừ rồi có một thân coi như không tệ võ công bên ngoài. Chính là lưu manh, Hỗ tam nương bởi vì này chuyện cơ hồ cùng Tống Giang bọn hắn trở mặt. Sau đó tự nhiên là dựa theo quy củ đến, trước trận đơn đấu, tam nương nhất định phải thắng, còn thắng được xinh đẹp. Thắng được đại khí, lại không thể thật sát thương đối phương, bởi vì nàng thủ hạ lưu tình, chúng ta muốn phẫn nộ, muốn trách cứ nàng, thậm chí quân pháp xử trí, đánh quân côn, Ngô Dụng nói rằng, bởi vì Vương Anh sự tình, tam nương nguyên bản liền có chút bất mãn, lại thêm lên những chuyện này, cho nên, nàng sẽ trực tiếp phản loạn, Tống Giang tiếp lấy Ngô Dụng nói rằng. Nhưng coi như thế, cũng nhiều lắm là trèo chống cái 4-5 ngày thời gian. Tam nương vào rồi chạy địch, có thể làm cái gì? Khổ nhục kế quá trình có thể trèo chống một nửa thời gian. Tiếp xuống đến một nửa thời gian đâu? Hạ độc, Ngô Dụng nói rằng, hạ độc, Tống Giang nhíu mày, thời gian ngắn như vậy, tam nương như thế nào thủ tín Cổ Dung? Coi như tự tiến cử gối tịch cũng chưa chắc hữu dụng, mà lại sẽ khiến đối phương cảnh giác. Cổ Dung có thể mang theo 10 vạn lớn quân trưởng khu thẳng vào, chưa bại một lần, Tống Giang cũng sẽ không đem hắn tưởng tượng thành loại kia màu khiến trí bất tỉnh người. Hỗ tam nương mặc dù dáng dấp rất đẹp, thế nhưng là Tống Giang cũng biết rõ, cổ gia quân bên trong không khóc tử thần, mặt cười diêm la đám người, đều là nhất đẳng nhất tuyệt sắc. Hỗ tam nương cùng các nàng so, còn kém một bậc, mà lại, hỗ tam nương nếu như là nguyện ý bán rẻ màu ngoài người, cũng sẽ không bởi vì Vương Anh sự tình kém chút cùng Tống Giang bọn hắn trở mặt rồi. Cái gì chức quan đều không cần, liền nhàn rỗi ở nhà, không phải cho Cổ Dung hạ độc, mà là cho cổ gia quân hạ độc. Bạch Thắng cùng An Đạo toàn cải tiến rồi kỳ độc, không có màu không có vị, cho dù là đại tông sư cũng không cách nào phát giác. Ngô Dụng nói rằng, hiện tại càng thêm thích hợp đối nhiều người sử dụng, chỉ là bị thiết kế âm chết đại tông sư, liền chúng phải Bạch Thắng cùng An Đạo toàn độc, lại bị bốn phía công mà chết. Chỉ là cái gì? Chỉ có thể hạ ở trong nước. Ngô Dụng thở dài một tiếng. Như vậy sao được? Tống Giang nói rằng, minh bạch rồi Ngô Dụng vì cái gì chậm chạp không nói hắn, khổ nhục kế. Khổ nhục kế là bề ngoài, hạ độc mới là thật. Vấn đề ở chỗ, ô nhiễm rồi phụ cận nguồn nước. Bọn hắn hoàng thành cũng muốn thụ ảnh hưởng, độc này sẽ không tiếp tục quá lâu, chừng một tháng thời gian, đối nguồn nước ô nhiễm liền sẽ biến mất. Ngô Dụng nói rằng, chúng ta độc lập nguồn nước, có thể trèo chống bao lâu? Chỉ tính thủ thành quân đội, một tháng thời gian vừa vặn, chỉ là dân chúng trong thành, thân thể suy yếu người, sợ rằng sẽ chết. Ngô Dụng nói rằng, cải tiến sau độc cũng không chí mạng, nhưng cũng đầy đủ để cường tráng võ giả mất đi sức chiến đấu. Đối với thể hư người tới nói, liền là chí mạng chi độc rồi. Tống Giang đưa tay ở cái bàn trên chậm rãi gõ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Hắn đến không thèm để ý bách tính thương vong, chân chính để ý là loạn trong giặc ngoài phía dưới. Hoàng thành lòng người bàng hoàng, tự sụp đổ, cái này độ rất khó nắm chắc, hơi không cẩn thận liền sẽ tự chịu diệt vong. Độc là cổ gia quân gây nên, hiểu không? Trầm tư thật lâu, Tống Giang nói rằng. Ngô Dụng đám người gật gật đầu, như thế vừa đến, nói không chừng có thể kích thích cùng chung mối thù chi tâm. Đi thôi, Hoa Vinh, ngươi đi thuyết phục tam nương, Tống Giang nói rằng. Hoa Vinh gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Cổ gia quân đến so Tống Giang bọn hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Hai ngày lộ trình chỉ tốn một ngày thời gian liền đã đuổi tới. Nó sau bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, không có nóng lòng công thành, vừa mới hành quân gấp mà đến, các binh sĩ cần lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, dựa theo canh giờ đến xem, sắc trời cũng sớm đã sáng rõ, nhưng đại ân hoàng thành y nguyên âm trầm một mảnh. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy là một mảnh màu đen mây đen, bao phủ rồi toàn bộ hoàng thành, mà lại, vẻn vẹn bao phủ rồi hoàng thành. Ở tại biên giới vị trí bách tính, vừa nhấc đầu liền có thể nhìn thấy hoàng thành bên ngoài sáng ngời diễm dương thiên. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, trời muốn diệt ta đại ân. Tống Giang đám người tâm tình thì là cùng ngày này đồng dạng âm trầm. Kia cổ hoàn cũng không hô mưa gọi gió, chỉ là đưa tới một mảnh mây đen, liền làm cho lòng người bàng hoàng. Khiêu chiến a! Tống Giang mệnh lệnh từ hoàng cung truyền ra, không đến thời khắc mấu chốt, hắn vị hoàng đế này sẽ không trên tường thành. Giống, hoàng thành cao lớn, tường thành trên, trường thương mọc lên như rừng, đá lan, dầu nóng, tên nỏ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Theo lấy tiếng trống trận, quân sĩ tiếng la như sấm, trình độ nhất định trên xua tán đi mây đen mang đến kiềm chế cảm giác. Cửa thành bên cạnh cửa chính nhỏ môn từ từ mở ra. Nhất trượng thanh hỗ tam nương một thân sáng lên màu áo giáp, cưỡi ngựa mà xuất hiện, trong tay song đao giao thoa một vẽ, phát ra vang dội thanh âm. Nhất trượng thanh hỗ tam nương ở đây, người nào đến chiến? Nàng hướng về hoàng thành bên ngoài, một mảnh đen kịt, cổ gia quân khiêu chiến, âm thanh lạnh thấu xương, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chỉ là tường thành trên Ngô Dụng nheo lại con mắt, cổ gia quân trận trước không thấy kia mấy chương khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật khóc mặt, khuôn mặt tươi cười mặt nạ, xem ra công thành tiên phong cũng không phải là cổ gia nữ, cũng là cổ gia nữ sở trường xông trận giết địch, chưa hẳn sở trường công thành, không phải cổ gia thập tam thái bảo ra tay. Tam nương phần thắng lại lần nữa lớn trên một thành. Xuất theo lấy hỗ tam nương khiêu chiến, cổ gia quân quân trận bỗng nhiên tách ra, giống như là khuếch tán hướng hai bên sóng chiều, nhìn thấy thời điểm thậm chí sẽ sinh ra nghe nhầm ảo giác. Áo giáp binh sĩ tách ra con đường bên trong, một cái thanh niên áo trắng chậm rãi đi rồi đi ra, chưa mặc bất kỳ quân trang, bộ dáng thanh tú, đầu tóc tùy ý mà buộc lấy, còn có chút lộn xộn, nhìn qua càng giống là một cái thư sinh, không nên ra như bây giờ thiết huyết sát khí quân trận bên trong. Đây là Ngô Dụng lại là sắc mặt đại biến, người này, Cổ Dung. Đường Lạc vượt qua đám người ra, hướng lấy hỗ tam nương gật gật đầu, xem như đáp lại, tiếp lấy đưa tay, hỗ tam nương tính cả nàng ngồi dưới chiến mã lập tức bị bàn tay vô hình ấn trói buộc chặt, giam cầm giữa không trung bên trong, không thể động đậy, hư nắm quyền đầu, Đường Lạc nhẹ nhàng hướng mặt trước đưa tới, hỗ tam nương cùng chiến mã bay về phía sau lưng tường thành. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, tường thành cửa lớn vỡ vụn ngã xuống, lấy thành lâu vì trung tâm, cao lớn dày chắc tường thành, ở Đường Lạc dưới một quyền này, ầm măng vỡ tan, vượt qua 30 mét to lớn lỗ hổng hình thành, lượng lớn sĩ binh bị trực tiếp mai táng, một quyền phá thành, không kịp thoát đi, bị vùi vào tường thành, thành lâu phế tích bên trong. Tự nhiên cũng bao quát ở thành lâu bên trong quan sát Ngô Dụng. Triệt để ngất đi trước, đầu óc hắn bên trong cũng chỉ có một ý nghĩ điên cuồng quanh quẩn. Đã nói xong khổ nhục kế đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.